Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Truyện ngôn tình khóa trụ tim em 365 ngày hôn nhân. Tác giả Hoài Vũ. Diễn đọc Đào Mai. Truyện được phát trên YouTube Đào Mai. Chương 16. Ngày 2 tháng 1. Vừa ăn cướp vừa la làng. Ở nơi khác, Lành Tử Tình đang bị Cổ Dương hung hăng túm lấy cánh tay, trong lòng ngay lập tức thấy rối cả lên. Làm gì mà dữ tợn đến thế? Buông ra, anh làm gì? Lành Tử Tình ra sức dạy dùa. Thật ra cô khá sợ hãi, cộng thêm trong lòng rất căng thẳng. Vì vậy, muốn lợi dụng sự giằng co để bình ổn lại tâm trạng mình. 10 phút nữa thôi, 10 phút sau cô sẽ biết tôi muốn làm gì. Cổ Dương căn bản không thèm để ý đến sự dạy dỗ vô nghĩa của cô. Cổ Dương, anh chưa bao giờ đánh phụ nữ, nhưng người phụ nữ này thực sự khiến người ta có ước muốn ấy. Đã vô duyên vô cớ đến người xong, còn định trốn. Tưởng Cổ Dương anh là ăn vỏ trấu lớn lên à? Phòng làm việc ở đâu? Cổ Dương hung tợn hỏi. Phòng làm việc, không phải là hắn muốn giết cô trong đấy chứ? Trong đầu bấn chợn xuất hiện hình ảnh mình bị chết bi thảm tại bàn máy tính trong phòng làm việc của Lôi Tướng Vũ. Không không không, khả năng có thể cô sẽ chết trong một góc với một vết cứa trên cổ. Hoặc hắn có thể ăn miếng trả miếng để làm cho trán mình tràn đầy máu tươi. Gì chứ, tâm trí của người phụ nữ này đã bay bổng ở chỗ nào rồi? Chết tiệt, Cổ Dương thật muốn nổ tung. Quỷ tha ma bắt cái cô này, phòng làm việc ở đâu? Tiếng hét của Cổ Dương như muốn rung chuyển cả phòng của Lôi Tướng Vũ. A, ở bên kia. Lệnh Tử Tình trong lúc cấp bách liền tùy tiện lấy tay chỉ. Cổ Dương siết chặt cánh tay kéo Lệnh Tử Tình đi về phía căn phòng đó. Cửa mở, sắc mặt Cổ Dương tối sầm lại. Lệnh Tử Tình lập tức muốn tìm một đường để chạy trốn. Hắn sẽ không bóp chết cô chứ? Cánh tay đau quá đi mất. Chết tiệt, cái cô này, cô dám nói đây là phòng làm việc? Rồi Tướng Vũ, cậu sẽ không yên với tôi đâu. Cổ Dương ngửa mặt lên trời thở dài. Anh chưa từng bao giờ cảm thấy bức bối như thế. Xem ra người phụ nữ này không chỉ bị nghịch ngãn nặng, còn cố tình muốn gây hiềm khích. Đợi đấy, tất cả những chuyện này anh sẽ tìm Lôi Tướng Vũ tính sổ. Nắm lấy tay Lệnh Tử Tình, Cổ Dương đã văng một cánh cửa khác. Máy tính, giá sách, tốt lắm. Đây chính là phòng làm việc. Anh liếc mắt một cái, liền nhìn thấy tập tài liệu kia. Phần tay cầm lên, liền sẽ bước đi ra cửa, không quan tâm Lệnh Tử Tình lão đảo chật vật bị kéo theo. Anh này, anh muốn làm gì? Anh muốn dẫn tôi đi đâu? Hiện giờ điều Lệnh Tử Tình muốn làm nhất là rút được cánh tay ra, đau quá. Cảm giác giống như là sắp bị chặn đứt đến nơi. Cô im đi, còn ồn ào nữa, tôi sẽ đưa cô đến đồn cảnh sát. Cổ Dương kéo Lệnh Tử Tình ra khỏi phòng. Mở cửa xe phía bên vị trí cạnh người lái, nhét cô vào trong, còn thay cô thắt dây an toàn. Lệnh Tử Tình bị sức mạnh rắn chắc siết chặt, không hiểu sao cô cảm thấy bộ dạng của Dương thắt dây an toàn, giống như đang lấy một dây thừng dài trói cô lại. Cảm giác như muốn thắt chết cô, ánh mắt kia, sức mạnh kia, đúng là kinh dị. Lo lắng xoa xoa cổ tay vừa bị hắn bóp, Lệnh Tử Tình ai oán thấy mụn vòng tím bầm. Giống như mới đeo cho cô một chiếc vòng tay màu xanh vậy. Rất bạo lực, vội vàng kéo ống tay áo xuống, che phủ cánh tay thầm thương. Hơn nữa, vừa xong không để ý mình mặc ít như vậy. Hiện giờ ngồi trên xe, cô mới bắt đầu run cầm cập. Lúc này đang là mùa đông đấy, trong cũng sẽ không hơn ngoài trời bao nhiêu. Mà tên đàn ông này căn bản là không có bật điều hòa. Vừa lạnh vừa căng thẳng, nên lại càng thấy lạnh hơn. Lệnh Tử Tình không khỏi co ro, ôm quanh người xoa hai cánh tay. Ông trời ơi, ai biết hay không là cô đang bị bắt cóc. Khóa trụ tim em, chương 17, ngày 2 tháng 1, tập đoàn Kiêu Dương. Cổ Dương cáo kỉnh lên xe, sau vài giây, một loạt các thao tác khởi động hoàn thành, chuyến xe tăng tốc vọt đi, ngoan ngoãn yên lặng. Nhưng Lệnh Tử Tình cũng không để não bộ nhằn rỗi. Cô đang suy nghĩ làm cách nào để thoát được khỏi nanh vuốt dữ tợn này.

Tổng giám đốc Lôi đang chờ ngài ở văn phòng, để tôi đưa ngài lên. Nhân viên tiếp tân ngài tức khắc bày ra một nụ cười ngọt ngào, nhưng tiếng nói có chút không tự nhiên, bởi vì trên mặt cổ dân kia vẫn còn vệt máu chảy đầm đìa. Giọng nói lớn của cô cũng đồng thời ngăn lại bước chân đi tới của các nhân viên an ninh. Mọi người đều tản ra. Người đàn ông lúc trước đã nói gì đó vào máy bộ đàm liên lạc, khóe miệng còn hơi hơi nhếch có ý cười. Không cần, cổ dương đi hết hành lang đầu tiên liền thấy thang máy. Thuận tay ấn gọi thang máy chuyên dụng của tổng giám đốc. Tập đoàn Kiêu Dương anh chưa từng tới, nhưng có nhắm mắt anh vẫn có thể tìm được văn phòng của cậu ta. Bởi vì góc tòa nhà này dùng để làm gì đều là do anh thiết kế, ngay cả móng nhà có bao nhiêu lớp anh cũng nắm rõ. Không gian trong thang máy không nhỏ, nhưng yên lặng làm cho Lạnh Tử Tình cảm thấy rất áp lực. Nơi này là thang máy, cô cũng muốn trốn cũng không chạy được. Anh ta không cần thiết phải túm chặt cô như vậy chứ. Này, im đi. Lạnh Tử Tình rớt mồ hôi hột, tính tình anh ta thật là... Trời ạ, ngay cả giao tiếp cũng không được phép. Cô kéo kéo cánh tay bị thương của mình. Nhưng mà, người đàn ông này giống như chim sợ cành công. Cô chỉ hơi động, anh ta ngược lại càng dùng thêm sức. Được rồi, tốt lắm. Đại ca, được rồi. Tôi sẽ không động đậy nữa. Còn không được sao? Lạnh Tử Tình đành bất lực gương mắt nhìn thang máy liên tục thay đổi số tầng. Đinh, cuối cùng cũng lên tới tầng cao nhất. Lạnh Tử Tình nhìn rõ con số ngừng lại. 19. Nhanh chóng tiến vào văn phòng tổng giám đốc. Đang cùng thư ký bàn công việc, Lôi Tuấn Vũ nhất thời ngây ngẩn cả người, tầm mắt lướt qua gương mặt của Cổ Dương. Sau đó, dừng lại ở đằng sau anh ta, cô gái đang mặc áo ngủ chính là Lạnh Tử Tình. Cậu ra ngoài trước đi. Lôi Tuấn Vũ bình tĩnh nói với viên thư ký, đang sợ tới mức sắc mặt gần như trắng bệch. Cổ, cậu đến muộn một phút. Lôi Tuấn Vũ mặt không chút thay đổi nổi. Cái mắt lại chăm chú nhìn vào tay Cổ Dương, đang gắt gao nắm cánh tay của Lạnh Tử Tình. Vũ, 3 năm không gặp, con mắt nhìn người của cậu đúng là vẫn không thay đổi. Người của cậu tất cả đều ghê gớm như vậy. Cổ Dương châm chọc nói. Bớt nói nhảm đi, tài liệu đâu? Lôi Tuấn Vũ nửa phút cũng không muốn dây dưa lằng nhằng, vươn tay đòi tập văn kiện. Cổ Dương đặt mông ngồi xuống ghế sofa, Lạnh Tử Tình bị túm chặt. Không có lựa chọn nào khác cũng đành ngồi xuống theo, mà chỗ anh ta ngồi là chiếc sofa bên cạnh. Lạnh Tử Tình bất đắc dĩ, chỉ có thể ngồi ở trên phần tay vịn. Cũng may là có chỗ này, không thì chỉ có nước ngồi lên đùi hắn mất. Muốn tài liệu cũng được, nhưng phải tính vết thương của mình trước đã. Đây là quà gặp mặt cậu tặng cho bạn cũ đấy hả? Cổ Dương nhướng mày, cố ý hết khuôn mặt bị thương lên, máu đã khô lại thành vệt nâu sẫm. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.